Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, Ác Quỷ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không theo cao cấp chủ quản Lương Nhược Vân lên sân khấu. Tham dự lần này đoàn đội sự kiện người đã toàn bộ đến đông đủ. Mọi người đều theo bản năng hướng Lương Nhược Vân bên người đi đến. Trừ bỏ Lãnh Nguyệt đối với Lương Nhược Vân mỹ mạo cùng dáng người không có gì cảm giác ngoại. Còn lại người đôi mắt có thể nói là đều chớp động sao động quang mang. Đại gia nếu đã đến đông đủ, ta liền tới nói lần này sự kiện đại khái tình huống. Ác quỷ xuất hiện vị trí ở cái này khu vực nhất phía bắc. Trước mắt nơi đó đã bị phong tỏa. Chúng ta có 2 thiên thời gian dùng để đem sự kiện giải quyết. Mà ở 2 ngày này thời gian nội, ác quỷ cũng không sẽ trực tiếp ra tới cùng chúng ta chiến đấu. Nó sẽ tận lực trốn tránh lên. Nhưng trong quá trình nó tắc rất có thể sẽ đối với các ngươi tiến hành công kích. Cho nên các ngươi cần phải làm là có thể tận lực đãi ở ta bên người. Đương nhiên, điểm này cũng không phải tuyệt đối. Bởi vì ác quỷ năng lực quỷ dị khó lường. Có chút năng lực ngay cả ta cũng không có biện pháp. Cho nên này cũng muốn nhân sự kiện mà dị. Lương Nhược Vân khinh thanh tế ngữ nói đến nơi này. Thấy mọi người đều tại hạ ý thức gật đầu. Nàng tắc tiếp tục nói. Ở chỗ này có vài giờ ta yêu cầu nhắc nhở đại gia. Nếu khi chúng ta kế tiếp tiến vào phong tỏa khu vực sau. Đột nhiên phát hiện chúng ta thân phận đã xảy ra biến hóa. Hoặc là chung quanh người hết thảy biến mất không thấy. Cũng hoặc là tự thân năng lực biến mất loại tình huống này khi. Nhất định phải bình tĩnh lại. Hơn nữa tuyệt đối không cần hoài nghi ngươi là đang nằm mơ. Bởi vì ác quỷ mạnh nhất năng lực liền thuộc về quỷ vực. Ác quỷ thực lực càng cường. Quỷ vực phạm vi liền sẽ càng lớn. Lại xứng với nó sở gây nguyền rủa. Rất có thể sẽ xuất hiện một ít làm cho bọn họ nhìn như không có khả năng sẽ phát sinh. Hoặc là rất khó tin tưởng sự tình. Lương Nhược Vân nói đến nơi này. Mộc Tử Hy không khỏi đánh gãy hỏi nói. Đoàn đội sự kiện ác quỷ chính là lại lợi hại. Cũng nên vô pháp đối với ngươi tạo thành quá lớn uy hiếp đi. Nhìn Mộc Tử Hy liếc mắt một cái. Lương Nhược Vân không tỏ ý kiến gật gật đầu. Đích xác, đối với cao cấp chủ quản tới nói. Xuất hiện ở trong hiện thực ác quỷ tình hình trung hạ đều ở vào nhược thế. Nhưng là ở thực lực cách xa cũng không phải rất lớn dưới tình huống. Ác quỷ tuy rằng không làm gì được ta. Nhưng lại hoàn toàn có năng lực, cũng có biện pháp vây khốn ta. Một khi ta bị ác quỷ vây khốn, ác quỷ lợi dụng nguyền rủa đối phó các ngươi. Như vậy các ngươi liền sẽ lâm vào một loại cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Rốt cuộc so với ác quỷ, các ngươi thực lực cũng không như nó. Cho nên nếu nó phóng thích nguyền rủa nói, không ai có thể đủ tránh cho. Lương Nhược Vân giải thích nghe được mọi người đều không cấm nhíu mày. Bởi vì ý tứ phi thường rõ ràng, không thể nghi ngờ là ở đối bọn họ nói, ác quỷ bởi vì kiêng kỵ cao cấp chủ quản thực lực, rất có thể vừa lên tới liền đem cao cấp chủ quản vây khốn. Do đó lợi dụng nguyền rủa đối bọn họ tiến hành công kích. Mà ở cái này trong quá trình trừ phi Lương Nhược Vân có thể lao ra trói buộc, nếu không bọn họ tất cả mọi người rất có thể bị giết. Nhìn thấy mọi người đều mặt lộ vẻ bất an. Lương Nhược Vân lại lần thứ hai nói, nếu ác quỷ vừa lên tới đem ta vây khốn, như vậy đối với các ngươi tới nói chính là nhất hư kết quả. Mà nó có thể vây khốn ta duy nhất biện pháp, chính là lợi dụng quỷ vực, đem ta đưa đi dị không gian. Nhưng nói như vậy, nó toàn bộ lực chú ý liền đều ở ta nơi này. Đối phó phương thức liền chỉ còn lại có nguyền rủa. Nguyền rủa đơn giản giải thích lên chính là một loại quy tắc. Ở quy tắc nội, vô luận ngươi làm cái gì đều sẽ không có việc gì. Nhưng là chỉ cần vi phạm quy tắc ngươi liền sẽ bị giết chết. Cho nên muốn ở nguyền rủa trung tục mệnh, nghĩ cách tìm được nguyền rủa quy tắc, hoặc là tìm được nguyền rủa ngọn nguồn còn lại là nhất quan trọng. Bởi vì các ngươi yêu cầu kiên trì đến ta phá vỡ quỷ vực. Đương nhiên, này chỉ là nhất hư một loại kết quả, khả năng sẽ phát sinh. Cũng có thể sẽ không phát sinh. Cho nên các ngươi trong lòng mặt nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Có cơ hội nói. lẫn nhau nhất định phải nhiều hơn giao lưu, tránh cho từng người vì chiến. Lương Nhược Vân ngoài miệng tuy rằng nói không xác định, nhưng là mặc cho ai đều nghe được ra tới. Này đoàn đội sự kiện rất có thể liền sẽ dựa theo Lương Nhược Vân thiết tưởng cái kia kịch bản phát triển. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng có Lương Nhược Vân ở, hắn còn có thể ôm một cái sao. Đi theo Lương Nhược Vân bên người đã có thể tùy thời ngắm hoa. Lại có thể đem tính nguy hiểm giáng đến thấp nhất. Ai từng tưởng hoàn toàn liền không phải hắn tưởng dáng vẻ kia. Mộc Tử Hy mày ủ mặt ê liên tiếp than vài khẩu khí. Cũng may là Lãnh Nguyệt vẫn luôn chấn định tự nhiên. Nhưng thật ra nhiều ít có thể làm hắn cảm giác tâm an một ít. Lương Nhược Vân theo sau cũng chưa cho mọi người hỏi lại gì đó cơ hội. Liền chính mình đánh cái xe taxi đi ở đằng trước. Bọn họ này 6 cái chủ quản tắc phân 2 cái xe theo ở phía sau. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên là cùng Mộc Tử Hy bọn họ một cái xe. Từ Thiên Hoa tắc cùng kia 2 cái mới vừa tấn chức tân nhân cùng nhau. Về ác quỷ sự tình, Hạ Thiên Kỳ kỳ thật biết đến cũng không nhiều. Chỉ là biết ác quỷ có được quỷ vực. Hơn nữa có thể phóng thích nguyền rủa. Lại có cái gì năng lực hắn liền không rõ ràng lắm. Cho nên thừa dịp còn không có tiến vào phong tỏa khu vực. Hạ Thiên Kỳ cũng vội ở trên xe đối Lãnh Nguyệt hỏi. Ác quỷ trừ bỏ quỷ vực cùng với có thể phóng thích nguyền rủa ngoại. Nó còn có được mặt khác năng lực sao? Người cảm thấy quỷ vực cùng chế tạo nguyền rủa năng lực thực bình thường sao? Không chờ Lãnh Nguyệt mở miệng, ngồi ở ghế phụ Mộc Tử Hy, liền quay đầu tới có chút cười nhạo nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Hiển nhiên là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ loại này ý tưởng rất là thiên chân. Ta chỉ là không hiểu biết hảo đi. Hạ Thiên Kỳ ở không hiểu sự tình thượng đảo sẽ không cố ý trang. Minh bạch, không hiểu liền hỏi cái này cũng là hắn tính cách một bộ phận. Thấy Hạ Thiên Kỳ có chút khó chịu chính mình giễu cợt hắn. Mộc Tử Hy đắc ý cười cười. Giải thích nói, ác quỷ thực lực chủ yếu thể hiện ở 3 cái phương diện. Gần người vật lộn, quỷ vực, cùng với chế tạo nguyền rủa. Gần người vật lộn ta liền không nói nhiều. Nếu lấy nó cùng lệ quỷ so sánh, như vậy chính là một cái trẻ con, một cái cầm trong tay vũ khí đặc công. Ta tưởng điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng. Không lâu trước đây chúng ta gặp được cái kia Giang Trấn. Chính là một cái vừa mới đi vào ác quỷ cấp bậc quái vật. Cơ hồ không sử dụng bất luận cái gì năng lực. Liền suýt nữa đem chúng ta nháy mắt hạ gục rớt. Ta tưởng ngươi hẳn là tràn đầy thể hội mới đúng. Đối với Giang Trấn đáng sợ, Hạ Thiên Kỳ đến bây giờ đều còn ký ức hãy còn mới mẻ. Trên thực tế liền như Mộc Tử Hy nói như vậy, Giang Trấn đêm đó căn bản không có phí bao lớn sức lực. Liền đưa bọn họ những người này đánh đến hoa rơi nước chảy. Mà lúc này đây bọn họ sắp đối mặt ác quỷ. Thực lực nghĩ đến yếu nhất cũng sẽ không thấp hơn khi đó Giang Trấn. Thấy Hạ Thiên Kỳ hiện tại cũng đã có chút bất an ăn không tiêu. Mộc Tử Hy thở dài còn nói thêm, vừa mới cái kia chỉ là ác quỷ nhất vô dụng năng lực. Nó chân chính đáng sợ địa phương kỳ thật là quỷ vực. Quỷ vực nói trắng ra là giống như là tiểu thuyết chung những cái đó đại năng giống nhau. Có thể sáng lập ra thuộc về chính mình không gian. Độc lập trên thế gian ở ngoài, lấy ác quỷ thực lực làm cơ sở, khả đại khả tiểu, đã có thể đơn độc sáng tạo một mảnh quỷ vực, lại có thể xé rách không gian. Quỷ vực biểu hiện phương thức tổng cộng có 3 loại, thường thấy, cũng là đơn giản nhất biểu hiện phương thức, đó là quỷ vực áp chế, giống như là chúng ta ở đối mặt Giang Trấn khi giống nhau. Ở nhất định trong phạm vi, Giang Trấn thậm chí có thể thay đổi thời gian tốc độ chảy. Hoặc là làm chúng ta hoàn toàn yên lặng tại chỗ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.